Pokemon Kaito Izumi, chương 478. Có lẽ nào, góc truyện audio.com, ở lượt đấu đầu tiên có tổng cộng 4 trận, 8 cái điều phối viên được sắp xếp ngẫu nhiên đấu lại trực tiếp và Vivino đã bị Kaito đào thải một cách triệt để. Khi trở về trong phòng chuẩn bị, Vivino cố gắng để làm bản thân không quá buồn bã, bởi vì cô còn phải cổ vũ cho hai người bạn khác của mình. Kaito Izumi, cô biết rõ thực lực của Ranci và Anil, bọn họ đều rất mạnh, có điều đấy là ở trong lĩnh vực biểu diễn. Ở trong lĩnh vực thi đấu, đôi khi Ranci và Anil vẫn phải tiếc nuối đánh mất cơ hội chiến thắng của mình. Pokemon Contest tính từ thời điểm này khác hoàn toàn so với Pokemon Performance, thật nhiều người đều chuẩn bị cho vòng cuối vô cùng kỹ càng. Thậm chí, rất nhiều người chỉ qua loa vượt qua vòng biểu diễn, sau đấy đem toàn bộ tâm sức bỏ hết ở vòng đối chiến. Tuy Vivino biết Kaito không phải là dạng người như vậy, nhưng đối phương lại cực kỳ mạnh khi thi đấu Pokemon, đó chính là điểm mấu chốt chết người khiến các điều phối viên trong phòng chuẩn bị phải e dè. Mở ra cánh cửa, bước vào trong, nhìn thấy Ranci và Anil ăn mặc chỉnh chu chuẩn bị bước lên sân khấu. Vivino vừa định nở nụ cười, đột nhiên cả người bị ôm chầm lại, Anil lao tới sau đấy đem tay vỗ vỗ sau lưng cô. Không sao, đợi đi tớ sẽ trả thù giúp cậu. Ranci ở bên cạnh lại gần cũng mỉm cười, nói đúng vậy đấy, đối thủ của cậu rất mạnh, nhưng bọn tớ cũng không phải dạng vừa đâu, phải không? Nhìn thấy hai người bạn của mình nói thế, Vivino hơi ngẩn ra một chút, sau đấy bật cười nói. Phải, cố gắng lên, tớ thua rồi, nếu các cậu cũng thua triệt để như tớ thì đừng có quay về đấy. Hít một hơi sâu, Vivino thở mạnh, đúng vậy, các bạn của cô cũng không phải người dễ bị lay động. Nếu bọn họ thật sự yếu đuối như vậy, thời gian đi lữ hành nhiều năm qua để luyện tập là để làm gì? Bước tới vài bước ôm lấy Ranci và Anil thật chặt nói. Đi thôi, cố lên. Trận thứ hai của cuộc thi Pokemon Contest diễn ra nhanh chóng sau đấy Anil lên sân với Pokemon quen thuộc của mình. Xuất hiện ở vòng khởi đầu là một trong bộ ba Pokemon tân binh của địa khu Sinnoh, hình thái tiến hóa cuối cùng của Chimchar Infernape. Đối thủ của Anil là một cô bé sử dụng Pokemon hệ trùng nổi tiếng tại Hoenn, Beautyfly. Tiến lên, dùng Fire Spin. Anil không lựa chọn Flamethrower mà là Fire Spin. Bởi vì đây không phải là một trận đấu đọ về sức mạnh, vậy nên chiêu thức lửa xoáy có thể vận dụng theo nhiều kiểu hơn, linh hoạt hơn. Xoay tròn và bao phủ xung quanh người Beautyfly, con bướm xinh đẹp hoảng loạn né tránh. Ồ, điểm số của Beautyfly bị trừ không ngắn, tiếp đến Beautyfly sẽ làm gì đây? Vivian nhìn thấy màn hình biểu thị nói, Beautyfly, dùng Silver Wing, điều phối viên chỉ huy Beautyfly phản ứng nhanh ra mệnh lệnh, chiêu thức là cơn gió bạc, hiệu quả còn không tệ. Ngọn lửa xoáy vốn lực lượng không mạnh nhanh chóng bị hóa giải, điểm số của Infernape bị trừ một chút. Chính là vào lúc này, Anil dứt khoát hô lên, Infernape, Flame Sát tận dụng ngọn lửa còn lại của Fire Spin đi. Phối hợp kỹ năng, tận dụng triệt để lợi thế từ sân thi đấu, đấy sẽ là một đòn trừ điểm cực mạnh nếu Beautyfly né đòn không được. Mang theo hệ côn trùng, đối mặt với một Pokemon hệ lửa như Infernape, Beautyfly vốn dĩ không có phần thắng nhiều rồi. Đối với Pokemon Contest, mọi người đều biết rõ các Pokemon hình điệp rất dễ dàng cho người mới vào tay, nhưng muốn trở thành chuyên nghiệp. Góc truyện audio.com, điều phối viên mà dùng Pokemon hệ trùng lại rất khó. Dính đòn tấn công từ phía Infernape, Beautyfly kêu lên đau đớn, thể lực của con bướm vốn dĩ cũng không cao. Beautyfly, mau dùng Aerial A. Điều phối viên chỉ huy Beautyfly cắn răng kêu, gặp phải đối thủ vòng đầu sử dụng Pokemon hệ phai, cô thật sự là xui xẻo tám đời mà. Hai cánh phát sáng, yến phản lập tức được sử dụng ngay lập tức, Beautyfly nhẹ nhàng bay lướt qua, gần như né được đòn tấn công Flamethrower. Tuy nhiên sức công phá của hệ lửa vẫn rất mạnh, Anil lại không phải dạng đối thủ dễ chơi. Thổi lửa lên, Anil không cần phải ra một mệnh lệnh phức tạp, đối với một đối thủ như Beautyfly, một ngọn lửa nhỏ trúng đòn đã đủ đối phương ăn mệt. Đơn giản buông lỏng người ra, Infernape vươn rộng bàn tay, phạm vi của ngọn lửa lập tức tàn rộng, đem con Beautyfly suýt nữa trốn thoát vây lại. Beautyfly, chủ nhân của con bướm lập tức hoảng sợ kêu lên, quả nhiên, Beautyfly lập tức yếu đuối ngã xuống. Bắt lấy cơ hội, Anil lập tức ra lệnh, Flamethrower, lúc cần tinh tế thì tinh tế, lúc cần phát lực thì phát lực, Anil thời điểm này cho Infernape bộc phát tấn công. Khí thế thay đổi, như ngọn lửa hừng hực muốn nuốt chửng kẻ thù, đây cũng là một điểm hấp dẫn của Infernape. Điểm số của Beautyfly lại bị trừ rất thấp, Don đánh giá nói. Trận chiến này liệu có còn cơ hội cho Beautyfly? Y tá Joy hỏi, mặc dù cô cũng không hy vọng nhiều. Đến thời điểm kết thúc, Anio và Infernape lập tức cúi người chào, cao nhã thoát tục lại cực kỳ nghiêm túc. Vivian đơn giản thông báo kết quả, dù sao chênh lệch cũng quá lớn. Anio chiếm lấy một trong bốn vị trí dẫn đầu tiến vào vòng bán kết cuộc thi Pokemon Contest thị trấn Alamos. Tiếp đấy, Clancy và một nam điều phối viên khác cũng đơn giản tiến cấp. Các trận đấu phía sau có phần mỹ lệ hơn, gay cấn hơn nhiều so với sự nghiền ép mạnh mẽ giống Kaito. Ngay khi hai trận bán kết chuẩn bị diễn ra, bốn hình ảnh của bốn điều phối viên tiến vào vòng trong lập tức thu hút ánh nhìn. Và mọi người để tâm nhất lúc này chính là Kaito và Zorua. Chính là con Pokemon nhỏ bé đó đúng không? Có khán giả bắt đầu tra xét thông tin về Zorua. Đúng vậy, đó là con Pokemon đã đánh bại Ambipom của Vivino điều phối viên, sức mạnh đáng kinh ngạc. Một người khác trả lời, nhưng khoan đã, Kaito Izumi đối phương có phải là một điều phối viên không? Vấn đề này vừa được hỏi ra, nhiều người bắt đầu nghi hoặc nhìn nhau. Không rõ, ta chưa thấy thông tin của đối phương ở các cuộc thi Pokemon Contest gần đây, có người phá vỡ im lặng nói. Chẳng lẽ, đây là cuộc thi Pokemon Contest đầu tiên của đối phương? Ý tưởng điên rồ của khán giả nào đó vừa nêu lên, mọi người liền lập tức lắc đầu phản đối. Dù sao có thể tiến vào vòng cuối cùng của một cuộc thi Pokemon Contest, làm sao lại là người mới, nhất là ở thị trấn Alamos, nơi trình độ của các điều phối viên đều ở mức độ khá giỏi trở lên. Khán giả chỉ thảo luận sôi nổi lúc giải lao cho đến khi vòng bán kết diễn ra, mọi người lập tức im lặng. Ở phía dưới bọn họ vài hàng ghế, Rana mỉm cười lắc đầu suy nghĩ trong đầu. Thật đáng tiếc, cháu ta thật sự tham gia Pokemon Contest lần đầu tiên à. Móc lửng, nghĩ vậy xong, Rana lại tiếp tục tập trung nhìn, bà muốn biết con Zorua làm bà cảm thấy khó hiểu kia sẽ thể hiện thế nào. Và cả câu chuyện mà Darkrai kể lại nữa, có vẻ nó có liên quan đến Kaito. Cách chương.